y vẫn không quên hỏi anh, một học sinh trung học như em mà lại có nhiều tiền thế hả? Em trộm của ba đấy. Anh cực kỳ bình tĩnh, anh liếc mắt, nên anh không được làm em thất vọng đâu đấy. Nhìn thiếu niên môi hồng răng trắng trước mặt, Triệu Lan Chi vừa cảm động vừa thấy lòng mình nhộn nhạo, nhất định là vậy. Đường Kiều mỉm cười, anh biết, y sẽ làm được. 3 tháng sau, anh nhận được một tấm ảnh từ Đào Phi. Đứa trẻ trong ảnh mắt to mày dài, vẻ mặt vô tội nằm úp sấp trên giường, nắm tay nho nhỏ cuộn tròn, nhét vào trong miệng. Nhìn dáng vẻ của Thẩm Duy Thần được 100 ngày tuổi, anh không nhịn được bật cười. Thần thần à, anh mau lớn đi, sao càng lúc em càng thấy ba anh manh động vậy? Triệu Lan Chi, anh dục dịch cái gì? Không có mùa xuân ấy cho anh đâu, anh cứ bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Đường Kiều thật không ngờ, sau trận đánh nhau trong im lặng kia mà mối quan hệ giữa anh và Thẩm Mộ vẫn chưa hoàn toàn đóng băng. Nói cũng phải, Đường Hoài Trương còn đang làm việc cho Thẩm Sương cơ mà, anh sao có thể thực sự làm như không quen biết hắn được. Kể cả khi hai người không liên lạc với nhau nữa, anh vẫn vô tình nghe được tin tức về hắn. Sau khi quay về trường đại học, tốc độ thay bạn gái của Thẩm Mộ càng lúc càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã vang danh là công tử đào hoa. Nhưng dù hắn có lăng nhăng thế nào đi nữa thì vẫn chẳng thiếu bóng hồng bu lấy hắn, vẻ ngoài và gia thế đúng là một công cụ tốt. Triệu Cẩm Chi vẫn biết đó là thú vui của hắn, nhưng không ngờ có ngày hắn lại sa đọa thế này. Lúc kể chuyện với Đường Kiều còn trợn mắt kinh ngạc không thôi, nhưng Đường Kiều thì chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên cả. Hừ, Thẩm Mộ của 10 năm sau còn khoa trương hơn bây giờ nhiều. À đấy, tiện thể thì kiếp trước anh là người duy nhất có thể hẹn hò với hắn quá 1 năm, nếu đó được gọi là hẹn hò. Đến năm mới, Đường Kiều theo cha đến Thẩm gia chúc Tết mới gặp lại Thẩm Mộ. Sau khi khách sáo chào hỏi nhau, anh im lặng ngồi bên cha mình, Thẩm Mộ cũng không nói gì nữa, nhưng anh vẫn cảm nhận được một ánh mắt nóng rực dán chặt lên người mình, giống như muốn xuyên thủng anh vậy. Khi anh ngẩng lên thì chỉ thấy hắn đang lười biếng dựa vào ghế, tựa như không gì có thể làm hắn hứng thú nổi. Quan hệ giữa Đường Kiều và Thẩm Mộ chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Đường Hoài Trương, vị trí phó viện trưởng của ông càng lúc càng vững chãi. Chuyện duy nhất làm anh lo là sức khỏe của ông, nhưng bây giờ số ca phẫu thuật ông đích thân làm cũng ít hơn xưa, lịch sinh hoạt cũng điều độ hơn, điều này làm anh rất hài lòng. Cùng với đó, thiên tài kinh thế Triệu Lan Chi cũng không làm anh thất vọng, thường xuyên gọi đến báo tin tốt cho anh. Hai người liên lạc với nhau rất nhiều lần, Triệu Cẩm Chi không biết gì còn cho là hai người đang mờ ám với nhau. Đường Kiều chỉ cười, mày là đang ghen hả? Y câm nín luôn, nếu y đang ăn dấm thật thì là ăn dấm của ai bây giờ? Của thằng bạn chí cốt hay của anh ruột mình? Anh bá vai y, nghiêm túc nói, dù thế nào thì mày cũng là bạn tốt nhất của tao. Mắt y sáng lên, thật hả? Thật. Anh trịnh trọng gật đầu, mày mà giảm béo thành công thì có khi tao sẽ thích mày đấy. Nhưng mãi đến khi cuộc sống cấp 3 của họ kết thúc, Triệu Cẩm Chi vẫn cứ béo như vậy. Thi xong môn cuối cùng, Đường Kiều ung dung bước ra khỏi trường thi, theo sau là thằng bạn ụp à ụp ịch. Anh cảm thấy mình không cần xen vào vấn đề thể trọng của y nữa, có lẽ chỉ có một chuyện kích thích y như ở kiếp trước mới có thể làm y nhanh chóng sút cân trong mấy tháng được. Vừa thoát khỏi đống bài tập chồng chất, đám thiếu niên 17-18 tuổi lập tức điên cuồng rong chơi, tựa như chim được sổ lồng vậy. Mỗi ngày Đường Kiều đều nhận được vài lời mời đi liên hoan từ bạn cùng lớp, nhưng anh chẳng mấy khi đồng ý. Phần lớn thời gian rảnh, anh thường ngồi bàn chuyện lớn với Triệu Lan Chi. Nhìn hai mỹ nam hăng say bàn luận chuyện mà mình không hiểu, Triệu Cẩm Chi tủi thân muốn khóc, hắn cũng muốn chơi với hai người lắm mà. Y nghiêm túc hỏi, cố ý làm họ chú ý đến sự tồn tại của mình, hai người có muốn uống gì không? Triệu Lan Chi trực tiếp bơ em trai luôn, tiếp tục nghiên cứu với Đường Kiều, em xem, đây là tài liệu anh mới tìm được, nói là, nhưng may là anh vẫn để ý đến y, mỉm cười nói, không cần đâu, cảm ơn nhé. Chờ đến khi hai người ngẩng đầu lên khỏi mớ tài liệu thì đã là 8 giờ tối. Triệu Lan Chi xoa bụng, ai ra, đói thật đấy. Tiểu Cẩm, có gì ăn không? Triệu Cẩm Chi trợn trắng mắt, 2 giờ trước em đã gọi hai người đi ăn cơm, nhưng không ai chú ý đến em cả hả? Triệu Lan Chi tỏ ra tội nghiệp, vậy em xuống bảo người giúp việc làm bữa khuya giúp anh được không? Anh với Đường Kiều chưa ăn gì mà. Dù miệng oán giận nhưng Triệu Cẩm Chi vẫn không nỡ để anh trai và bạn mình đói bụng, lập tức bịch bịch chạy xuống lầu. Triệu Lan Chi vươn vai một cái, định đi lấy snack ăn tạm cho đỡ đói. Ai dè vì ngồi lâu quá nên chân y đã tê dần, vừa đứng dậy liền lảo đảo trực ngã. May là Đường Kiều nhanh mắt đỡ lấy eo y, cẩn thận. A, cảm thấy eo mình tê tê, y hơi ngại, nhanh chóng đến tủ lạnh lấy một hộp bánh kem ra. Anh lại nói, bụng rỗng không nên ăn bánh kem đâu. Không sao, cũng không chết được. Y không quan tâm lắm. Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Y ngoạm một miếng bánh lớn, quanh miệng lem nhem một vòng kem trắng. À đấy, em định chọn trường nào? Hẳn là anh nên hỏi em có thể đỗ trường nào mới phải chứ. Y cười, em thông minh như thế, thi đâu mà chẳng đỗ. Em định chọn y giống ba hả? Anh hỏi lại, anh nghĩ sao? Triệu Lan Chi chống cằm, nheo mắt nhìn anh nghĩ, em mà mặc áo blue trắng thì hẳn sẽ đẹp trai lắm. Nhưng làm bác sĩ rất bận, anh còn muốn thảo phạt thương trường với em nữa mà. Đường Kiều nghiêng đầu, nói cũng có lý đấy chứ. Thật hả? Y lập tức sôi nổi lên hẳn, anh còn nghĩ nhất định em sẽ chọn y. Anh chỉ cười, em có hơi ác cảm với nghề bác sĩ. Đời trước Đường Hoài Trương vì lao lực mà chết, Thẩm Mộ cũng lợi dụng nghề nghiệp của anh để làm đủ loại chuyện xấu. Hơn nữa, anh không muốn lãng phí 7-8 năm để học một thứ mà mình đã nắm rõ. Vậy thì vào đại học S đi. Y bắt đầu đa cấp, đại học S rất được, lại còn gần ngay đây. Quan trọng nhất là anh có thể trở thành đàn anh của em. Anh gật đầu, em sẽ suy nghĩ kỹ. Y túm lấy tay anh, bắt đầu làm nũng, đến đi, đến đại học S chơi với anh quan tâm em thế làm gì, còn Triệu Cẩm Chi thì sao? Nó ấy hả? Triệu Lan Chi không buồn quan tâm, nó học trường gì mà chẳng thế, đằng nào sau này anh chẳng nuôi nó. Ngoài cửa, giọng nói tức giận của Triệu Cẩm Chi bất ngờ vang lên, em mới không cần anh nuôi, lần này em nhất định sẽ đỗ, anh cứ chờ xem. Sự thực chứng minh, linh cảm của Triệu Cẩm Chi khá là chính xác. Ngày nhận được kết quả kỳ thi, y mừng đến độ nhảy cẫng lên. Tuy so với Đường Kiều thì chẳng là gì, nhưng với loại mít đặc như y thì đã là tốt lắm rồi. Thành tích của anh nằm ở mức có thể dự đoán được. Khi biết kết quả của anh, một người chưa từng hỏi đến sự học hành của con trai là Đường Hoài Trương bắt đầu hỏi anh định chọn trường nào. Đường Kiều cũng không gạt ông, nói thẳng, con vẫn chưa quyết định, nhưng con không định học y. Anh cứ nghĩ ba mình sẽ phản đối. Không ngờ là ông chỉ hơi ngạc nhiên rồi nói, con đã lớn rồi, thích gì thì cứ chọn. Ba sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con. Có kết quả không bao lâu, cả lớp liền lập kế hoạch đi du lịch. Phần lớn nhà mọi người đều có điều kiện không tồi nên quyết định ra nước ngoài chơi. Dù sao sau này muốn gặp nhau cũng khó, không bằng chơi một lần tới bên luôn. Mọi người rất quan tâm đến chuyến đi này, lần nào lên lớp cũng bàn tán rôm rả. Triệu Cẩm Chi không là ngoại lệ, nghĩ đến một chuyến đi chỉ có bạn bè mà không phải chịu sự quản thúc của cha mẹ, y cũng hứng thú lắm chứ. Hôm đó, Đường Kiều đến bể bơi với hai anh em Triệu gia. Anh tới hơi muộn, chưa kịp thay đồ thì đã thấy hai người họ, Triệu Cẩm Chi ục ịch gần 100 kg và Triệu Lan Chi vóc người thon dài. Đi cạnh nhau, đúng là, chật, chênh lệch quá lớn rồi. Anh cố nén cười, thay đồ rồi nhảy vào bể bơi. Giữa mùa hè nóng bức mà được làm thế này thì thật tuyệt. Triệu Cẩm Chi vẫn chưa biết bơi, hại anh y phải tiến hành giáo dục lại từ đầu. Đường Kiều vui sướng bơi lượn trong bể, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng Triệu Lan Chi hét ầm lên, cái mông mày vểnh cao thế làm gì? Tao vừa dạy mày thế nào mày có hiểu không? Não mày sinh ra để trồng cây hả? Y bị anh hai mắng đến tối tăm mặt mũi, tủi thân bật khóc. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của Triệu Lan Chi cũng bị mài mòn hết. Y yên vị nằm ườn bên thành bể, ngắm từng tốp nam nữ mặc đồ tắm đi ngang qua. Đường Kiều vô thức nhận ra, mỗi khi có một người đàn ông dáng người không tồi đi đến, ánh mắt của Triệu Lan Chi sẽ trở nên rất kỳ lạ, trên người cũng tỏa ra một cảm giác mà anh rất quen thuộc. Anh trầm ngâm nhìn y, lẽ nào y là người trong giới sao? Càng nghĩ càng thấy có lý, kiếp trước anh chưa từng nghe được chuyện yêu đương của y, mãi đến năm 30 tuổi mà quanh y vẫn chẳng có người bạn gái nào. Lúc ra khỏi trung tâm bơi lội, Triệu Cẩm Chi ủ rũ cúi đầu, thở hồng hộc chạy tít lên trước, rõ ràng là đang giận anh trai mà không dám nói gì. Tiếc là tên đầu sỏ lại hoàn toàn không thèm để ý đến sự phẫn nộ của em trai, thoải mái hỏi Đường Kiều, các em định đi du lịch trước khi tốt nghiệp phải không? Đại loại thế, định đi đâu? Anh nghe Tiểu Cẩm nói là định ra nước ngoài à? Anh nhún vai, em không biết, em không để ý lắm, đằng nào thì em cũng không định đi. Hà, Triệu Cẩm Chi quay phát lại, sao lại không? Đường Kiều thực sự không muốn đi cùng một đám trẻ con ấu trĩ, tao không có hứng. Đi trong nước hay ra nước ngoài thì khác gì nhau chứ? Khác mà y thảm thiết chu lên, tao vẫn mơ được đi du lịch với mày đó. Sao mày có thể không đi hả hả hả hả? Triệu Lan Chi trừng mắt nhìn y, thân mày mày còn không lo nổi, lôi kéo Đường Kiều làm gì? Đường Kiều, Triệu Cẩm Chi đáng thương lẩm bẩm, đi với tao đi mà. Anh đang định nói thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Mở ra, một tin nhắn hình ảnh vừa được gửi đến, bên trong chụp một cái bàn làm việc và một cái ghế, tuy rất nhỏ nhưng được thu xếp rất gọn gàng. Đây là phòng làm việc của cô. Thế nào, nhìn được chứ? Cô sống rất tốt, Thẩm Duy Thần cũng khỏe mạnh lắm. Anh đột nhiên đổi ý, quay sang nói với Triệu Cẩm Chi, tao sẽ đi, nhưng không phải là ra nước ngoài hay địa điểm nổi tiếng trong nước, mà là một vùng quê. Cẩm Chi, mày có muốn theo tao không? Seven, thương Cẩm Cẩm, sao em cứ để bị bắt nạt hoài vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. 2 năm qua, trừ một số tin nhắn thăm hỏi vào ngày lễ Tết thì Đào Phi và Đường Kiều hầu như không liên lạc với nhau. Khi gần tốt nghiệp, sợ ảnh hưởng đến sự học hành của anh nên cô càng không gọi. Mấy tháng trước, đúng vào dịp năm mới, cô nói với anh rằng mình đã quyết định rời khỏi Đào gia, lên thị trấn tìm việc làm. Khi ấy, anh chỉ dép lại một câu, chúc mừng cô. Bây giờ thì hẳn là cô đã dọn hẳn ra ngoài rồi, cũng đã ổn định ở thị trấn. Đột nhiên anh muốn tới thăm họ, để xem giờ đây họ sống ra sao. Ở quê, Triệu Cẩm Chi khó hiểu, đến đó làm gì? Ở thành phố lâu quá rồi, chẳng lẽ mày không muốn về ngắm thử cảnh yên bình ở quê một chút sao? Y nghĩ một lúc, thành thật trả lời, không á, ở đấy chẳng có gì chơi cả, vui vẻ ở đâu cơ chứ? Ờ, vậy mày cứ ra nước ngoài với mấy đứa kia đi, tao về quê một mình. Triệu Lan Chi đột nhiên có hứng thú, hay là anh đi cùng với em nhé, có khi đó sẽ là một thị trường tiềm năng đấy. 20 tuổi rồi mà anh chưa về quê lần nào đâu, đi thử một lần nghe cũng hay. Đừng kiểu nhớn mày, anh. Thôi đi, điều kiện sống ở nông thôn rất thiếu thốn, cậu ấm nhà giàu như anh chịu được thật chứ? Y hoàn toàn suy sụp, còn em chăm sóc anh nữa cơ mà. Y đã nói như đúng rồi như thế, anh cũng khó mà phản đối được. Thấy bạn tốt và anh trai bơ mình, Triệu Cẩm Chi bất chấp kêu lên, tại sao hai người có thể làm thế được? Em cũng muốn đi, đừng bỏ em lại. Đừng kiểu cảm giác như mình vừa mua dây buộc mình vậy. Báo cáo với cha mẹ xong, ba người xách hành lý chạy ra ga tàu ngầm. Lần đầu tiên được ngồi tàu ngầm, hai cậu ấm Triệu ra tỏ ra hứng thú. Triệu Lan Chi cầm máy ảnh, không ngừng chụp lại cảnh sắc bên đường. Còn Đường Kiều ấy à, anh đang nỗ lực tỏ ra mình không quen họ bằng ngồi xuống cạnh anh. Triệu Lan Chi đưa máy ảnh cho em trai, này, chụp cho tao với Đường Kiều một tấm. Nào nào, em gần lại đây một chút, ôm lấy vai y, anh mỉm cười với ống kính, chụp đi. Hơi thở nhẹ nhàng đặc trưng của thiếu niên phảng phất bên tai, làm tim y đập thình thịch. Ra khỏi ga tàu, Triệu Cẩm Chi lưng vác hành lý của cả ba người, mệt đến thở hồng hộc. Đường Kiều, giờ chúng ta đi đâu? Trước tiên phải tìm nhà trọ đã. Triệu Lan Chi hỏi, sao lại chọn chỗ này? Nhìn qua hình như không có gì đặc sắc hết. Em đến đây để gặp một người. Hả? Là ai? Đến lúc đó anh sẽ biết. Ba người thuê xe đến khách sạn 3 sao duy nhất trong thị trấn, chọn một căn phòng có một giường lớn một giường nhỏ. Quăng hành lý xuống, Triệu Cẩm Chi ngồi phịch trên giường, thở phì phò, mệt chết đi được. Triệu Lan Chi ghét bỏ nhéo tai y, đây không phải chỗ dành cho mày. Đứng dậy ra giường nhỏ đi. Hà, y tức giận phản đối, sao lại thế? Vì mày béo. Thay phiên nhau tắm rửa xong, ba người toàn thân thoải mái xuống nhà hàng của khách sạn ăn cơm. Ăn no rồi, Đường Kiều lấy điện thoại ra, chỉ vào địa chỉ trên màn hình, chúng ta sẽ đến đây. Anh đã đòi cô gửi địa chỉ nhà cho mình, Cẩm Chi, mày còn nhớ cô Đào Phi không? Đào Phi, Triệu Cẩm Chi vừa gặm xương vừa nghĩ, là cô dạy tiếng Anh năm lớp 10. Ừ, nhớ chứ, cô ấy rất đẹp mà. Y cảnh giác, mày muốn làm gì? Đi chết đi, mày đang nghĩ sang cái gì thế? Anh cười mắng, lúc đó cô ấy rất tốt với tao, coi như là một nửa ân nhân, sau lại vì chút chuyện riêng nên cô phải từ chức rồi rời khỏi thành phố S. Tao muốn đến thăm cô một lần trước khi lên đại học. Y lập tức tỏ ra cảm động, Đường Kiều, mày đúng là trọng tình trọng nghĩa. Chưa nói dứt lời, Triệu Lan Chi đã cốc đầu y một cái, ăn cơm đi, ít nói nhảm. Y ai oán trừng mắt nhìn anh trai, cục đầu tiếp tục gặm gặm xương. Khi đến khu dân cư nơi Đào Phi ở, Đường Kiều mới nhận ra đây là khu ký túc xá của giáo viên, hẳn là cô đang dạy cho trường tiểu học gần đây rồi. Anh đang định vào thì Triệu Cẩm Chi bỗng ré lên thảm thiết, tao tao tao, không được rồi, ăn nhiều quá, tiêu chảy. Có khi nào mày ăn đến hỏng dạ dày luôn rồi không? Dạ dày của nó trâu bò lắm, cái thằng mập chết tiệt này. Miệng nói vậy nhưng Triệu Lan Chi vẫn đỡ lấy em trai, Đường Kiều, em cứ vào trước đi, anh giúp thằng mập này tìm chỗ giải quyết đã. Có gì gọi nhau sau nhé. Theo địa chỉ Đào Phi đưa, anh đến trước cửa một căn nhà, bên cạnh là một cây ngô đồng cao cao. Dưới tàng cây, một đám trẻ con đang tụ lại một chỗ, chơi trò chơi mà người lớn không hiểu. Đứa trẻ lớn nhất trong đám cùng lắm là mới 10 tuổi, hình như nó cũng là đại ca của cả đám luôn. Nó đang cầm một trái bóng rất bẩn trên tay, cúi đầu nhìn một đứa bé 2-3 tuổi mới cao đến lưng nó, nói, mày muốn chơi với bọn tao. Khuôn mặt của đứa bé kia lấm lem hết cả, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét vô cùng đáng yêu. Quần áo trên người nó vừa nhìn đã biết là sửa từ quần áo cũ của người lớn, đôi mắt vừa đen vừa sáng, ngẩng lên nhìn thằng nhóc cầm đầu nọ, do dự gật đầu. Vậy thì, tao sẽ ném quả bóng này đi, nếu trong vòng nửa phút mày mang được nó về thì ok, được chứ? Được. Thanh âm non nớt của trẻ con vang lên, phát âm rất rõ ràng, hẳn là đã học nói lâu rồi. Nếu không được thì phải chịu phạt nha. Đứa cầm đầu đồ dai cười, vung tay ném thật mạnh quả bóng ra xa. Thằng bé lập tức phi theo, đôi chân ngắn ngủn xỏ đôi dép quá khổ thế mà lại chạy rất nhanh. Tiếc là bộ dáng nó chạy rất buồn cười, làm đám trẻ cười ồ lên. Ha ha ha ha, 10 giây rồi. Thẩm Duy Thần, về muộn sẽ bị phạt đó. Thằng bé càng thêm sợ hãi, không cẩn thận ngã dúi xuống đất. Sau lưng nó lại vang lên một trận cười to. Ngã rồi. Ha ha ha, nó giãy giụa đứng lên, vành mắt đã đỏ ửng, vội lau giọt nước sắp tràn mi rồi tiếp tục chạy. Quả bóng rơi xuống đất, lăn thêm vài mét rồi mới từ từ dừng lại. Nó cúi người, định vươn tay nhặt thì bỗng có một bàn tay thon dài trắng nõn xuất hiện, nhặt bóng lên cho nó. Thẩm Duy Thần. Thẩm Duy Thần cố gắng ngẩng lên, liền thấy một đôi mắt tựa mắt mèo, khóe môi hơi nhớn lên, nhìn vô cùng đẹp trai. Trong trí nhớ của nó, đây là lần đầu tiên nó gặp Đường Kiều. Seven, chật, đúng là có cảm giác kẻ nghèo khổ vs chúa cứu thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16. Thẩm Duy Thần đứng im không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thiếu niên anh Tuấn đang đứng trước mặt mình. Đường Kiều hơi sốt ruột, liền bế thằng nhóc lên, mẹ cháu đâu rồi? Lúc này nó mới giật mình tỉnh lại, ngọ ngoại giãy giụa trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thoát cái đỏ bừng. Chú là ai? Thả cháu xuống. Chú là bạn của mẹ cháu. Nó khựng lại, trợn tròn mắt hỏi, thật ạ? Anh mỉm cười thân thiện, thật mà. Thẩm Duy Thần nghiêng đầu, nghĩ một lúc mới đáp, mẹ cháu đang đi làm. Đi làm? Giờ đang là nghỉ hè, cô định dạy ở đâu chứ? Này, Thẩm Duy Thần, thằng bé cầm đầu đứng dưới tán cây, hô, mày còn đứng đó làm gì? Mau đến đây cho tao. Nó nhìn thằng bé rồi lại nhìn Đường Kiều, tỏ ra do dự. Thằng bé lại gào lên, mẹ mày không dạy mày là không được nói chuyện với người lạ à? Anh liếc nhìn nó, chú không phải là người lạ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Nó nghiêm túc nhớ lại, rõ ràng là nó chưa gặp ai đẹp trai như chú mà, chú nói dối. Chú không gạt cháu. Đường Kiều lấy di động ra, gọi cho Đào Phi rồi đưa máy cho nhóc con, không tin thì cháu có thể tự hỏi mẹ xem. À, tên chú là Đường Kiều. Thẩm Duy Thần nửa tin nửa ngờ đón lấy máy, nghe được giọng nói quen thuộc vang lên qua ống nghe thì lập tức tươi cười, mẹ. 10 phút sau, Đường Kiều ngồi trên ghế đá ở công viên khu dân cư, bên cạnh là Thẩm Duy Thần đang ngóng trông mẹ về. Nhìn thằng nhỏ đứng thẳng tắp, anh thấy hơi buồn cười, cháu đứng mãi không thấy mỏi à? Nó phồng má, lắc đầu. Chú ôm cháu ngồi lên đùi chú nhé. Không cần đâu ạ. Không để ý đến sự từ chối của nó, anh bế nó đặt lên đùi mình, vừa nãy ngã có đau không? Anh không nói thì có khi nó còn quên mất chuyện này, giờ thì xong rồi, vừa nhắc đến là nó lại thấy tủi thân, chu môi lên, dúi đầu vào lòng anh, vừa kéo áo anh vừa ấm ức khóc. Thấy nó đáng thương như thế, anh không thấy tội nghiệp mà chỉ thấy buồn cười, xoa mái tóc đen mềm mại của nó, sau này đừng chơi với bọn nó nữa. Chờ cháu lớn hơn rồi hãy chơi. Nó khóc đến mức phát nấc. Vì sao ạ? Không có vì sao. Anh ôm nó đứng lên. Được rồi, đừng khóc nữa. Chú mua kẹo cho cháu nhé. Mắt nó sáng bừng lên. Bibo nói, cháu muốn cái loại đen đen ngọt ngọt ấy. Chocolate ấy hả? Bế nó đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh mua chocolate và ít ơ gâu. Nhân lúc thằng bé đang mải ăn kẹo, anh liền xử lý vết thương trên đầu gối cho nó. Lúc này, Triệu Lan Chi xách em trai đang sắp ngất đi tới. Thấy Đường Kiều thì vui vẻ, em cũng ở đây à? Anh đang định gọi cho em. Thấy thằng bạn đã mặt mũi trắng bệch, anh hỏi, mày sao rồi? Triệu Cẩm Chi yếu ớt lắc đầu, Triệu Lan Chi liền trả lời thay y, còn lại nửa cái mạng đã là phúc lắm rồi. Y gắng gượng đứng lên, nhìn thằng nhỏ trong lòng anh, hỏi, ai vậy? Con của cô Đào. Hà, y không tin được, thằng bé này cũng phải 22-23 tuổi rồi đúng không? Cô Đào kết hôn sinh con sớm như thế à? Y nhìn chằm chằm Thẩm Duy Thần một lúc rồi bật cười, làm thằng bé nhìn y như nhìn kẻ thần kinh. Triệu Lan Chi ghét bỏ nhìn em trai, cười cái gì mà cười? Ai ra, Đường Kiều này, mày không thấy là thằng nhóc này nhìn rất giống anh Thẩm Mộ à? Thật đúng là từ một khuôn khắc ra. Ôi ôi ôi, buồn cười chết đi được. Anh cúi đầu, chăm chú quan sát thằng nhóc trên tay. Trong lòng thốt nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, liền vứt thằng bé sang cho Triệu Lan Chi. Anh ôm nó hồ em. Đi gọi cho cô giáo. Nửa giờ sau, Đào Phi xách túi lớn túi nhỏ vội vã chạy về. 2 năm không gặp, trừ việc gầy và trông mệt mỏi hơn thì nhìn cô vẫn chẳng khác mấy. Lúc nhìn thấy Đường Kiều, cô rất vui mừng, vội vàng mời bọn họ vào nhà mình chơi. Thấy mẹ mình mua rất nhiều đồ ăn ngon về, Thẩm Duy Thần nuốt nước miếng, hỏi, mẹ ơi, đồ ăn tối nay đây ạ? Cô hôn một cái lên mặt con trai, mẹ muốn làm thật nhiều đồ ăn ngon cho các anh và con đó. Đường Kiều sửa lại, phải là chú chứ? Núp. Triệu Lan Chi phản bác, em thích làm chú thì tự đi mà làm một mình. Anh đây còn trẻ lắm. Anh gọi thằng bé lại. Nào, gọi một tiếng chú đừng đi. Thẩm Duy Thần ngoan ngoãn kêu. Anh liền vui vẻ thưởng cho nó một thanh chocolate. Đào Phỉ ở trong bếp bận bịu đến mồ hôi đầm đìa. Còn hai anh em Triệu ra thì ngồi ở phòng khách. Một người xem tivi, một người trêu chọc thằng nhỏ. Đường Kiều bước vào bếp, nói, để em giúp cô một tay. Không cần đâu. Cô vội đáp, em cứ ở ngoài chờ đi. Không sao đâu, là em muốn giúp mà. Vậy nhờ em rửa hộ cô mấy cái bát với. Nhà chẳng mấy khi có khách nên không đủ bát dùng. rửa mấy cái bát trên bồn. Anh hỏi cô, mấy năm nay cô có khỏe không? Động tác trên tay cô khựng lại, năm đầu tiên thì không thể tốt được, nhưng đến bây giờ thì cũng tạm ổn. Giờ cô đang dạy ở trường tiểu học trên trấn, còn đi gia sư nữa, thu nhập cũng coi như là khả quan. Về lâu dài thì có vẻ không tốt lắm nhỉ? Anh nói, mấy năm nữa là Thẩm Duy Thần đến tuổi đi học rồi. Em nhớ là cô từng nói muốn cho nó đến thành phố S học, đúng không? Thì cô đang cố kiếm tiền đây. Cô cười cười, chuyển chủ đề, em thi cử thế nào rồi? Đã quyết định chọn trường gì chưa? Vẫn chưa. Đợi một lúc mà không thấy cô hỏi gì đến Thẩm Mộ, Đường Kiều khá là hài lòng. Thẩm Duy Thần rất thông minh, nhỏ như vậy mà đã biết nói không ít câu rồi. Đào Phi tỏ ra kiêu ngạo, chuyện đó là con cô mà. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng cô cũng bày ra một bàn cơm cực kỳ phong phú. Triệu Cẩm Chi đang bụng rỗng lập tức nước miếng ròng ròng. Cô à, thơm quá đi. Đào Phi đang cởi tạp dề ra, vậy nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi. Thẩm Duy Thần cầm thìa lên chuẩn bị ăn, y lại hỏi, không cần chờ chồng cô về ạ? Đường Kiều liền gõ đũa lên đầu y, cho ăn thì ăn mau lên, nói lắm thế làm gì? Rồi gắp một miếng sườn cho bé con, ăn đi này. Thằng bé giật giật góc áo anh. Chú ơi, cái này cháu chưa cắn được. Anh lại gắp miếng sườn về bát mình, thế chú tự ăn vậy. Cả nhà đang ăn được một nửa thì cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Người tới là thằng nhóc cầm đầu ban nãy. Nó chẳng thèm chào hỏi ai hết, chỉ nói với Đào Phi, mẹ cháu bảo sang xin cô ít cơm. Cô khẽ nhíu mày, sao mẹ cháu không nấu? Mẹ cháu bận chơi mặt trược. Nói rồi, nó đến bên bàn ăn, mở cặp lồng ra rồi dốc hết thức ăn ngon trên bàn vào, đến cả sườn kho cũng chỉ còn lại 1/3. Triệu Cẩm Chi liếc nhìn Triệu Lan Chi, hơi ngại nhưng không biết nói gì. Đào Phi càng lúng túng hơn, bách bách, hai mẹ con cháu làm sao ăn hết được chừng này, nhà cô còn có khách mà. Thằng nhóc vẫn không ngừng tay lại, nhưng rất có thể ba cháu sẽ đến. Không phải 1 tháng ba cháu mới về 1 lần sao, ai mà biết được. Lấp đầy cặp lồng rồi, thằng nhóc còn lấy thêm không ít hoa quả rồi mới nghênh ngang rời đi, vẫn không thèm chào hỏi ai câu nào, để lại mấy người Đường Kiều dương mắt nhìn nhau. Nhìn bát canh gà chỉ còn non nửa, Thẩm Duy Thần nấc một tiếng, khóc òa lên. Đào Phi lập tức đứng dậy, để cô đi nấu thêm. Không cần đâu, anh vội kéo cô lại, vẫn còn thức ăn mà. Hơn nữa bọn em cũng không đói lắm. Triệu Cẩm Chi cũng đỡ lời, giờ em đang giảm béo mà. Chừng này là đủ rồi ạ. Cô cắn cắn môi, thật, thật xin lỗi các em. Anh hỏi, đó là cháu của cô? Ừ. Nó là Đào Bách, lớn hơn Duy Thần 7 tuổi. Em nhớ nó ở cùng mẹ cô cơ mà. Sao lại? Biết cô tìm được việc ở thị trấn, chị dâu cô liền mang nó tới đây, bắt cô phải cho nó đến học trường tiểu học nơi cô dạy. Anh bắt đầu giận, cô đồng ý. Đào Phi lắc đầu, không có. Cô nói cô chỉ là người làm công ăn lương, còn việc có được đi học hay không phải do ban giám hiệu quyết định. Lý Tố Đình vay tiền cô, cô không cho, vì cô biết nhà họ có đủ chừng ấy tiền. Quả nhiên, không lâu sau Đào Bách liền nhập học. Bây giờ chị ấy đang thuê một căn nhà gần đây, chăm sóc con trai đến trường. Nói đến đây, cô tỏ ra khinh thường, chăm sóc cái gì chứ? Đến giờ chị ta vẫn luôn chơi bài thâu đêm suốt sáng, đến cơm còn chẳng thèm nấu, lần nào chẳng đến nhà cô xin cơm. Nghĩ mình là ai cơ chứ? Triệu Cẩm Chi tức giận, cô... Lần sau cô đừng làm cơm cho họ nữa. A, thật ngại quá. Sao lại nhắc đến mấy chuyện không vui này chứ? Cô xấu hổ cười. Nào nào, mau ăn thôi, kẻo cơm nguội bây giờ. Mọi người ăn trong không vui, chẳng mấy chốc sau đã lại có người gõ cửa. Người tới lúc này là một bác gái tuổi trung niên. Vừa thấy Đào Phi đã nói, cô Đào, tôi tới thu tiền nhà. Cô lạnh lùng hỏi, là của Lý Tố Đình sao? Bà ta gật đầu, tôi đã đi tìm cô ấy. Cô ấy nói mình không có tiền, bảo cô ứng trước hộ. Nhà ai thuê, người ấy tự trả tiền. Cô cố tỏ ra kiên nhẫn, mời bác về cho. Mặt bà ta lập tức dài thốn ra như cái bơm. Cô nói thế nghĩa là sao?